Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2240, chương 2240, bị khóa bình tĩnh hạm đội. Hai chi bổng quốc người chơi khống chế hạm đội thoát ly Đông Á khu đại bộ đội, phân biệt ngay tại hai nơi trong hải vực tuần tra, muốn dò xét tra rõ ràng phụ gần hải vực cùng các nơi hòn đảo. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, chính mình nhất cử nhất động đã sớm tại hoa hạ khu các người chơi nhìn soi mói. Khóa chặt Nam Phương hải vực số 5 hòn đảo chi hạm đội kia. Phụ cận tất cả chiến hạm hướng nơi đó dựa vào. Ta chỉ huy một chi hạm đội chặt đứt giữa bọn hắn liên hệ. Vô Song chỉ huy hạm đội vây quanh số 5 hòn đảo. Cần phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn nói ra. Minh bạch, tất cả quan chỉ huy cười cùng nhau hồi đáp. Sáng sớm vùng biển xa vùng biển. Đỉnh đầu bầu trời xanh thảm một mảnh. Đóa đấm mây tô điểm tại xanh biếc như tẩy màn trời phía trên. Toàn bộ mặt biển cũng không có chút rung động nào. Một bức mỹ lệ hình ảnh. Tại bao la trong hải vực, từng tòa hòn đảo cách nhau rất xa. Vô số chiến hạm màu vàng óng phân tán tại vùng biển hai bên. Tiếp tục hướng phía trước thăm dò không biết hải đồ. Bên trái vùng biển phần cuối, một tòa cự đại hòn đảo sau lưng. Mười mấy chiếc đến từ Đông Á khu chiến hạm màu vàng óng chính vây quanh hòn đảo nhanh chóng đi. Thuyền, tìm kiếm lấy hòn đảo này đổ bộ bờ biển, đồng thời tra xét hòn đảo này sau lưng đại phiến hải vực. Nhìn xem có hay không nó tình huống. Mười mấy chiếc chiến hạm màu vàng óng phía trên, đứng đầy lít nha lít nhít vô số bổng quốc người chơi. Bọn họ hiếu kỳ nhìn lấy bốn phía, hận không thể sớm một chút tìm tới thông hướng hoa hạ khu biển sâu địa đồ gần nhất tuyến đường đi. Trợ giúp hạm đội có thể nhanh chóng đẩy mạnh. Hạm trưởng các hạ, chúng ta đã rời xa đại bộ đội, liên minh kênh đều dùng không? Có phải hay không nên trở về đi? Một tên bổng quốc quan chỉ huy có chút lo lắng hỏi đến. Chi hạm đội này cao tầng toàn bộ tụ tập tại hạm đội kỳ hạm đầu thuyền. Một ngựa đi đầu xuất lĩnh lấy sau lưng 14 tàu chiến hạm hướng về phía trước đi thuyền. Nhưng là bọn họ bây giờ cách, đã cùng hạm đội chủ lực càng ngày càng xa. Những cái kia đảo quốc gia hỏa nhát gan, các người cũng sợ hãi sao? Lần này chúng ta công kích hoa hạ khu, chính yếu nhất mục đích cũng là dẫn đầu tấn công vào bọn họ lục địa địa đồ. Nhưng là tiện nghi không thể bị đảo quốc toàn bộ lấy đi. Chúng ta chỉ có thể là đoạt tại trước mặt bọn họ. Được xưng là hạm trưởng người chơi một mặt ngạo, nghễ đứng ở đầu thuyền trước mọi người mới. Hai tay chắp sau lưng nhìn về phía trước vùng biển. Hắn thân là bổng quốc quân đoàn nhân vật cao tầng, nhưng lại một mực đối đảo quốc người chơi thống soái bất mãn. Dựa vào cái gì bổng quốc người chơi liền phải nghe theo đảo quốc chỉ huy? Lúc trước trận doanh chiến hắn còn không dám chống lại mệnh lệnh, nhưng là tiến vào hoa hạ khu, hiện tại cũng là xem ai chiếm tiện nghi nhiều nhất thời điểm. Cầm xuống hoa hạ khu chỗ tốt, cũng không thể lại cho đảo quốc cướp đi. Không chỉ có là hắn, toàn bộ bổng quốc cao tầng tất cả đều có dạng này cách nghĩ. Trận doanh chiến vì bảo đảm thắng lợi, bọn họ không thể không tại M quốc áp lực dưới nghe theo đảo quốc chỉ huy. Nhưng là sau cùng thắng được trận doanh chiến lợi ích phân phối, bọn họ lại vẻn vẹn chỉ chiếm đến 3 phần. Nakajima nước cầm tới ngũ thành lợi ích. Mặt khác một số minh hữu phân đi còn thừa hai thành lợi ích. Cái này khiến bổng quốc các người chơi càng thêm bất mãn. Bọn họ cho rằng trận doanh chiến thắng lợi toàn dựa vào bọn họ nỗ lực, nhưng là sau cùng chỉ có thể phân đến 3 phần lợi ích. Đây là đối bọn hắn nhục nhã. Cho nên khu chiến ngay từ đầu, bổng quốc người chơi nội bộ liền bắt đầu có ý nghĩ của mình. Tỉ như lần này, toàn bộ kim quang chiến hạm làm 5 cái tiểu đội phân tán thăm dò vùng biển địa đồ. Từ bổng quốc người chơi khống chế bên trong 2 chi hạm đội cũng đã tự chủ trương. muốn phải nhanh một chút dò xét phạm vi càng biển rộng hơn vực mà đảo quốc người chơi đối Hoa Hạ khu vô cùng kiêng kỵ. Tổng là yêu cầu bọn họ tận lực cam đoan an toàn. Mỗi lần đẩy về phía trước không vào được vượt qua 3.000 mét phạm vi. Đợi đến vận thâu hạm đội không ngừng đem người chơi vận chuyển đến càng nhiều trên hòn đảo. Sau đó tiếp tục lại nghĩ phía trước vùng biển thăm dò. Đám cây gậy tuyệt đối đây là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Nương tựa theo bọn họ vô địch kim quang chiến hạm, sẽ còn sợ hãi trên biển nó địch nhân. Hai chi bổng quốc hạm đội liền tự tiện vọt tới trước. Cùng đảo quốc hạm đội cùng các đồng minh dần dần kéo cự ly xa. Lúc này bọn họ đã vòng qua một tòa phát hiện mới đại hình hòn đảo. Ngay tại thăm dò hòn đảo này đổ bộ địa điểm, đồng thời xác nhận hòn đảo này phải chăng thích hợp Đông Á khu các người chơi làm lâm thời phát. Triển khu vực, vòng quanh hòn đảo chuyển nửa vòng lớn về sau, bọn họ đã thấy hòn đảo khác một bên trên bờ biển. Nơi xa thình lình xuất hiện một mảng lớn nhẹ nhàng bãi biển. Vừa vặn là một cái vô cùng thích hợp đổ bộ địa hình. Đụng tới dạng này hòn đảo, lập tức để bổng quốc các người chơi mừng rỡ không thôi. Bởi vì tại vùng biển xa hòn đảo bên trong, muốn tìm được một tòa cầm giữ có thiên nhiên cảng biển địa hình hòn đảo thực sự quá thưa thớt. Đại bộ phận hòn đảo đều không có tốt như vậy đổ bộ địa hình. Muốn không phải từ phía tất cả đều là vách núi treo leo. Chính là thật cao vách đá dựng đứng. Đại bộ phận không thích hợp chiến hạm đỗ. Mà hòn đảo này phát hiện, nhất thời để đám cây gậy kinh hỉ vạn phần. Mau để cho hạm đội hướng đổ bộ bãi biển phóng đi. Ngay tại chi hạm đội này biến mất tại hòn đảo một bên đồng thời. Bốn phía nơi xa mấy hòn đảo bên trong. Từng chiếc chiến hạm màu bạc nhanh chóng lái ra. Hướng về hòn đảo này nhanh chóng lao tới. Hoàng Triều Lang Huyết tự mình dẫn theo 12 chiếc ngự phong chiến hạm theo phía đông bắc đi ngang. Qua vùng biển, hướng về địch nhân cái này hai chi trong hạm đội ở giữa cách nhau mặt biển nhanh chóng hướng về đi. Chiến thần vô song thì mang theo hơn 30 chiếc ngự phong chiến hạm theo phương nam các cái khu vực. Lặng yên vọt tới trước, hình quạt phạm vi đem hòn đảo này toàn bộ bao phủ bên trong. Ngự phong chiến hạm đi thuyền tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi 10 phút không đến, cũng đã theo phụ cận hòn đảo hướng về địch nhân ẩn tàng vị trí tới gần. Trên dưới hai cái phương hướng chặt đứt địch nhân khả năng đường chạy trốn. Trung gian một chi gần 20 tàu chiến hạm hạm đội. Chính diện phóng tới hòn đảo này ngay phía trước. Chú ý, tại bọn họ đường chạy trốn bộ phận phía trên bố trí long thần chi nộ. Một chiếc chiến hạm địch đều không thể bỏ qua. Chiến thần vô song nói ra. Minh bạch, dòng biển cùng tiểu chư hưng phấn đáp trả. Mỗi người bọn họ xuất lĩnh lấy một chi đoạn hậu hạm đội. Theo hai bên lượn quanh hướng hòn đảo này mặt bên. Chiến thần vô song thì tự mình xuất lĩnh số lớn hạm đội. Thẳng tắp phóng tới hòn đảo ngay phía trước. Gió biển gào thét. Đứng ở đầu thuyền phía trên chiến thần vô song tóc dài phấn khởi. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn. Hòn đảo kia hình dáng càng phát ra rõ ràng. Nơi xa nhìn qua một điểm đen hòn đảo. Đang nhanh chóng biến lớn. Tới gần hòn đảo trên mặt biển. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng một mảnh kim quang lập lòe. Hạm đội phe địch vị trí cũng bị rõ ràng hiện ra. Nhưng là bọn này địch nhân vẫn còn lưu ý trên hòn đảo tình huống. Căn bản không có phát hiện sau lưng mảng lớn màu đen hải dương phía trên. Một đám ngân sắc điểm nhỏ ngay tại hướng bọn họ nhanh chóng vọt tới. Dù sao lúc này thời điểm. Bọn họ xung quanh địa đồ đều bị màu đen màn sân khấu che chắn. Trừ phi ngự phong chiến hạm tiến vào bọn họ trong tầm mắt 500 mét phạm vi bên trong. Bọn họ mới có thể nhìn đến địch nhân xuất hiện. Mà tình huống này đối với Hoa Hạ khu các người chơi tới nói căn bản không phải vấn đề. Nơi này tất cả vùng biển đã bị bọn họ toàn bộ thăm dò qua một lần. Địa đồ tấm màn đen đã sớm không tồn tại. đây cũng là nắm giữ địa đồ ưu thế tầm quan trọng. Cho nên mặc kệ là Bắc Mỹ khu vẫn là Đông Á khu, tiến vào Hoa Hạ khu địa đồ sau chuyện làm thứ nhất là trước cắm rễ xuống tới. Sau đó dò xét tra rõ ràng phụ cận địa hình, đem tấm màn đen dọn sạch mới có thể tùy thời biết phụ cận địa đồ tình huống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.